Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 06, tìm tới tổ chức. Ngày thứ hai, Ngụy Chí Chân, Dư Chí Xuyên, Lạc Chí Thanh ba vị sư huynh sớm đi vào Triệu Nhiên chỗ ở. Dẫn hắn đi bái yết sư phụ Giang Đằng Hạc, Triệu Nhiên trong lòng mang theo một phần mong đợi, xen lẫn vẻ kích động. Nhắm mắt theo đuôi cùng tại ba vị sư huynh sau lưng đi tới kiếm các phía dưới. Giang Đằng Hạc ngồi tại kiếm các hạ tẩy tâm trong đình, mỉm cười nhìn qua kết bạn mà đến bốn cái đồ đệ. Người đạo nhân này nhìn qua vừa tới trung niên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ thịnh khí. Tốt a, Triệu Nhiên thừa nhận ánh mắt bên trong lộ ra đi rồi đi rồi loại hình câu cực kỳ không phẩm. Nhưng hắn xa xa cùng Giang Đằng Hạc đánh cái đối mặt thời điểm, đúng là cảm nhận được tựa như con mắt bị thứ gì đâm một chút. Trước đó nghe đại sư huynh Ngụy Chí Chân nói, sư phụ Giang Đằng Hạc năm nay 65 tuổi, bây giờ nhìn đến lại tựa như khoảng 40 tuổi đồng dạng, đây chính là người trong tu hành, càng là tu vi cao thâm. Tuế nguyệt ở trên người vết tích liền càng không thấy được. Dựa theo tu sĩ cấp bậc để tính, chỉ có vào luyện sư cảnh, thọ nguyên mới tính có chất tăng lên. Cho nên vào luyện sư cảnh Giang Đằng Hạc dễ dàng có thể sống quá 120 tuổi. Lại không biết đến lúc kia, hắn sẽ là cái gì bộ dáng. Triệu Nhiên đứng tại ngoài đình dưới thềm, đợi ba vị sư huynh vào cái đình. Đứng hầu tại Giang Đằng Hạc dưới tay thời điểm, mới khom người chắp tay, lớn tiếng nói, đệ tử Triệu Chí Nhiên. Giang Đằng Hạc khoát tay chặn lại, đánh gãy Triệu Nhiên gọi tên. Vào đi. Triệu Nhiên vội vàng trèo lên giai mà vào, gặp dưới chân đặt vào một cái bồ đoàn, lập tức quỳ dạp xuống trên bồ đoàn, rắn rắn chắc chắc hướng Giang Đằng Hạc dập đầu ba cái đầu. Giang Đằng Hạc gật đầu nói, đứng lên đi, lại chào hỏi cái khác ba người đệ tử. Đều ngồi. Ngụy Chí Chân bọn người trống rỗng lấy ra một cái bồ đoàn đến, ngồi tại Giang Đằng Hạc bên người. Ngụy Chí Chân nói cho Triệu Nhiên, cái bồ đoàn này là sư phụ tự tay luyện chế, chúng ta đệ tử mỗi người một cái, chân người hạ chính là sư phụ ban cho ngươi lễ bái sư. Đa tạ sư phụ. Triệu Nhiên đứng dậy, trước từ nhẫn chứa đồ bên trong móc ra một viên quả, đưa tới, hướng Giang Đằng Hạc nói, nghe đại sư huynh nói, sư phụ ngày hôm trước thọ thần sinh nhật, đệ tử chưa kịp cho sư phụ mừng thọ, thực sự hổ thẹn, chỉ là một điểm tâm ý, mong rằng nhận lấy toàn đệ tử hiếu tâm. Ngụy Chí Chân cùng Dư Chí Xuyên đều đầy bụng nghi ngờ nhìn chăm chú lên trái cây này, trong chốc lát nhìn không rõ, đã thấy Lạc Chí Thanh ngồi tại đối diện dùng sức hít hà. Cau mày nói, thật đáng. Triệu Nhiên im lặng, cái này cũng có thể nghe được ra. Đây là cái gì cái mũi a? Lạc Chí Thanh một câu lập tức đem Ngụy Chí Chân cùng Dư Chí Xuyên điểm tình. Hai người kinh hô một tiếng, khổ nhân sâm, không trách bọn hắn lúc này mới phản ứng được. Thật sự là khổ nhân sâm loại này linh quả cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù danh liệt Chi Lan Linh Dược Phổ người thứ 11, nhưng nó sinh trưởng tại thổ phiên cương sóng nhân cắt núi, trung nguyên đại địa có rất ít người gặp qua, cho nên một lát căn bản nghĩ không ra. Triệu Nhiên nói, chính là khổ nhân sâm. Hắn hiện tại ra mặt đã tăng thêm, phàm là lấy ra bảo bối, chỉ cần là không có cách nào nói ra lai lịch, toàn bộ đẩy lên mình kia một đoạn khổ bức hạ quốc đào vong kinh lịch bên trong. Giờ phút này cũng không ngoại lệ, thuận mồm liền đem năm đó ở Bảo Bình tự xét nhà cố sự lần nữa giảng thuật một lần. Giang Đằng Hạc cười cười, cũng không chối từ, đem khổ nhân sâm thu hút trong lòng bàn tay, nhận cái này viên khổ nhân sâm, gật đầu nói, ngươi có lòng. Đưa lễ vật, Triệu Nhiên đem bồ đoàn chuyển đến nhị sư huynh Dư Chí Xuyên ra tay. đối mặt với Tam sư huynh Lạc Chí Thanh ngồi xuống, ngồi tại trên bồ đoàn, Triệu Nhiên bỗng cảm giác toàn thân ngứa ngáy không chịu nổi. Phản xạ có điều kiện liền muốn nhảy dựng lên, cũng may hắn tâm tư nhanh nhẹn, lập tức lĩnh ngộ được cái này bồ đoàn tác dụng, tựa hồ cùng tẩy tâm đình có dị khúc đồng công chi diệu. Thế là lập tức ngưng thần hồi tâm, toàn lực vận công nhập tĩnh. Năm ngoái Triệu Nhiên tại tẩy tâm trong đình tu hành nhiều ngày, đã luyện liền lộn xộn hỗn loạn bên trong hồi tâm nhập tĩnh bản sự. Hôm nay nhiều hơn một cái bồ đoàn, cũng bất quá liền là cường độ khác biệt thôi, không có khác biệt về bản chất. Nhập tĩnh đã lâu, thật dài thở hổn hển một hơi, bực bội tâm tư bình tĩnh trở lại. Sư phụ Giang Đằng Hạc cùng ba vị sư huynh một mực không có lên tiếng. Đợi hơn nửa canh giờ, đợi Triệu Nhiên thích ứng về sau, mới mở miệng nói, ngươi vừa rồi hướng ta dập đầu bái sư. Từ đó về sau, chính là linh kiếm các một mạch chân truyền đệ tử, đã nhập chúng ta bên trong, không thiếu được còn muốn đem sư thừa lai lịch cáo chi ngươi. Thế là Giang Đằng Hạc bắt đầu giảng lịch sử, Triệu Nhiên nghiêm túc trình độ sử. Linh kiếm các một mạch bắt nguồn xa, dòng chảy dài, ngược dòng tìm hiểu đi lên, phái tên ứng là Lâu Xem, khai phái tổ sư là Doãn Hỉ, thượng cổ lúc Doãn Hỉ là Hàm Cốc quan lệnh, chợt có một ngày trông thấy tử khí đông lai, biết có cao nhân giá lâm, thế là nửa đường chờ được đi về phía Tây Lão Quân, đến thủ Đạo Đức Kinh. Thế là Doãn Hỉ quy ẩn Trung Nam Sơn Lộc khổ tu chân kinh. Kết cỏ là Lâu, quan sát tinh khí, Lâu Xem một phái vì vậy mà gọi tên. Doãn Hỉ đạo pháp đại thành sau phi thăng là tiên, hiệu Văn Thủy chân nhân. Trung Nam Sơn thấp hơn là đạo pháp đại hưng. Phía sau, Văn Thủy chân nhân phái em trai Thái Hòa chân nhân Doãn Quý hạ xuống Lâu Xem. Thụ Lương Kham bọn người, Nhật Nguyệt Hoàng Hoa trên trải qua, chờ kinh văn. Thế là Lâu Xem một phái từ đó thành hình. Lương Kham được tôn là Lâu Xem phái sư tổ. Đến thời nhà Đường, Lâu Xem một phái đạt tới thời kỳ cường thịnh. Cao Tổ Hoàng đế tại Trường An xây tông thánh Xem. Lâu quan đạo sĩ không dưới 3.000. Thẳng đến 600 năm trước, mới dần dần suy sụp xuống tới. Nói đến Lâu Xem suy sụp, liền không thể không sách Phật đạo chi tranh. Tại phương thế giới này, Phật đạo chi tranh vốn đã có chi, nhưng kịch liệt nhất lúc thì tại trong Đại Đường hậu kỳ, cuối cùng diễn biến thành Phật đạo gần 100 năm đại chiến. Phật đạo chi tranh bản chất đương nhiên là đối tín chúng tranh đoạt, nhưng ở giáo nghĩa bên trên có một cái rất trọng yếu mấu chốt, liền là ai trước đây ai ở phía sau vấn đề. Đạo môn cho rằng Phật môn là Lão Quân hóa thân sáng tạo, Lão Tử hóa hồ trải qua, bên trong nói đến rất rõ ràng. Vì vậy Phật Pháp bất quá là đạo Pháp một trong, Phật môn lại cho rằng Phật Tổ là Lão Quân sư phó, mà lại là đời ông nội cách đời truyền nghề. Thanh Tịnh Pháp Hành Kinh bên trong nói đến minh bạch, Phật phái tam đệ tử phó Aurora giáo hóa, trẻ con đồng Bồ Tát, kia xưng lỗ đồi, chỉ toàn chỉ riêng Bồ Tát, kia xưng nhan về, ma kha già diệp, kia xưng lão tử. Ngươi nhìn, đạo môn nói Phật Tổ là Lão Quân phân thân, vì vậy Phật Pháp là đạo Pháp truyền lại, Phật môn ác hơn, phản nói Lão Quân là Phật Tổ đệ tử ngay cả Phật Tổ phân thân cũng không tính. Về phần Lâu Xem phái sư tổ Lương Kham thì càng đừng nói nữa, coi như hẳn là Phật Tổ chất đồ tôn, bởi vì Lâu Xem một phái tôn kính Lão Tử hóa hồ chân nghĩa, cho nên đối Phật môn bị cắn ngược lại một cái cực kỳ bất mãn. Tại hơn 100 năm đại chiến bên trong xuất lực nhiều nhất, Lâu Xem phái chiến lực phi thường cường hãn, lúc ấy là đạo môn đấu pháp lúc trụ cột, nhưng chính là bởi vì Lâu quan đạo sĩ thường thường xông lên phía trước nhất, tử thương cũng là nặng nhất, chờ đạo môn đem Phật môn trục xuất khỏi Trung Nguyên về sau. Quay đầu xem xét, lâu quan đạo sĩ đã còn thừa không có mấy. Tại Lư Sơn các phái ngồi luận lúc, đã mất đi thực lực lâu xem phái không có chút nào quyền lên tiếng. Bị đuổi đến Tứ Xuyên, nhập vào Long An phủ Hoa Vân Quán, trở thành Hoa Vân Cốc 18 lưu phái một trong. Về sau lâu xem phái đem trăm năm đại chiến bên trong cướp đoạt các loại phi kiếm pháp khí xây các cất giữ, thế là dần dần được xưng là Linh Kiếm Các. Lâu xem hai chữ cơ hồ không người nhắc lên. Cuối cùng Giang Đằng Hạc nói, lâu xem một phái đã sự suy thoái, thậm chí ngay cả bản danh đều bị ngoại nhân biến thành. Nhưng chúng ta đã là lâu xem đệ tử, lại không thể quên tổ nguyên. Điểm này, vô luận truyền thừa bao nhiêu năm, đều phải nhớ cho kỹ. Chúng đệ tử khom người, cần tuân sư phụ dạy bảo. Giang Đằng Hạc lại nói, lần này đem các ngươi triệu tập mà đến, ngoại trừ để Triệu Chí Nhiên xếp vào môn hạ, cũng có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Vi sư bế quan một năm, toàn lực khổ tu bản mệnh nguyên thần. 7 ngày trước chợt có nhận thấy, nguyên thần hiển hóa thần thức, ly thể mà ra, suy nghĩ viển vông, từ bên ngoài mà xem mình, lấy thần thức mà xem xét thiên địa. Trong đó ý cảnh tuyệt không thể tả, lập tức liền đem mình xông quan phá cảnh lúc thể nghiệm êm tai nói ra. Ở giữa còn lặp đi lặp lại dừng lại, để các đệ tử lần lượt đặt câu hỏi, sau đó tính nhắm vào đất giảng giải cùng trả lời. Triệu Nhiên nhịn không được trong lòng cuồng loạn, một bên nghiêm túc nghe, nhớ kỹ, một bên kích động đến sắp lưu lại nước mắt tới. Hắn nhập tu hành cánh cửa cũng có tuổi rồi, lại là lần đầu có sư phụ nghiêm túc truyền đạo giải hoặc. Trước đó vô luận là đại trác, tiểu trác sư thúc cũng tốt, vẫn là ngự tỷ Chu Thất cô cũng được, thậm chí Bùi Trung Trạch, Ngũ Sắc đại sư bọn người, tuy nói cũng thường xuyên chỉ điểm hắn một chút vấn đề về mặt tu hành, hoặc là đạo thuật trên muốn nghệ, nhưng chưa từng có như vậy kiên nhẫn. Đây là Triệu Nhiên trên thứ nhất đường đạo pháp khóa, mặc dù nội dung cao thâm rất nhiều thứ nghe không hiểu nhiều, nhưng y nguyên làm hắn như si như say. Nghe mấy vị sư huynh cùng sư phụ nghiên cứu thảo luận trên tu hành nghi nan, nhìn xem bọn hắn thỉnh thoảng xoay đầu lại hướng mình làm tiến một bước trình bày, Triệu Nhiên cảm thấy trong đáy lòng tự nhiên sinh ra một cỗ ấm áp. Lão tử hôm nay cuối cùng là tìm tới tổ chức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.